Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, Chiến Tam Thái Tử. Chương 1412, Chiến Tam Thái Tử. Hơn 200 người đồng thời đứng ở sàn chiến đấu bên trên. Cũng may này sàn chiến đấu đầy đủ mênh mông rộng rãi. Có thể dễ dàng chứa đựng đạt được, nhưng một khi khai chiến, 200 người hỗn loạn chiến đấu, mặc dù sàn chiến đấu lại mở rộng gấp 10 lần cũng không nhất định đầy đủ. Này một hồi hỗn chiến, so đấu chính là thực lực, cũng là vận may cuộc chiến. Vù, sát ý ngập trời dường như cuồng mãnh sóng lớn giống như hướng về Lâm Phong áp bước lại đây. Thiên Long Thần Bảo bốn vị tôn chủ đồng thời điều động. Ở Tề Hoàng chiến chữ hạ xuống chớp mắt, liền giết hướng về Lâm Phong. Hiện tứ đại phương vị bao vây Lâm Phong, sát ý đáng sợ, mỗi một người trên người đều lộ ra đáng sợ yêu khí. Dữ Tận Long chi áo giáp tràn ngập sức mạnh cuồng bạo càm. Ta chiến cái kia Tôn Vũ tầng 9 người, Thiên Si, Như Tà, Ngô Dùng, Bàn Nhược, các ngươi liên thủ chiến cái kia Tôn Vũ tầng 8 thái tử. Chống trời, Ly Hận, Khô Tàn, các ngươi chiến cái kia tầng 7 đỉnh cao người, còn lại người cùng Lâm Phong đồng thời chiến. Hầu Thanh Lâm trong nháy mắt mở miệng, bốn vị mạnh mẽ tôn chủ đồng thời đập tới. Hắn không thể không làm ra chiến lược điều chỉnh, không thể đồng thời chiến, bằng không đối phương liên thủ phát sinh công kích lực hủy diệt chính là đáng sợ. Được, thiên đài mọi người gật đầu, đồng thời đánh về phía đối thủ mình, chặn Hầu Thanh Lâm cho bọn họ bố trí cường giả. Hình Chiến, Mộ Bi ở lại Lâm Phong bên người, nhìn cái kia đập tới Thiên Long Tam Thái Tử. Này Thiên Long Tam Thái Tử tuy chỉ có Tôn Vũ tầng 7 thực lực, nhưng nghĩ hóa thành yêu long sau khi yêu khí đáng sợ, tuyệt đối là phi thường nhân vật lợi hại. Vì cẩn thận để Hình Chiến, Mộ Bi đều ở lại Lâm Phong bên người đồng thời chiến. Giết, Thiên Long Tam Thái Tử xung phong mà đến, yêu long cánh tay cuồng mãnh múa, nổ đến không gian run rẩy, hướng về Lâm Phong chộp tới, không ngừng mở rộng mà ra tay tí toàn bộ đều là dữ tợn vảy giáp, đầy dẫy sức mạnh đáng sợ cảm. Hống, Hình Chiến điên cuồng hét lên lên tiếng, sàn chiến đấu bên trên xuất hiện một con đáng sợ man hoang chiến thú. Thình lình chính là hóa thành bản thể hoang giác chiến thú Hình Chiến. Thân thể cao lớn tỏa ra vô tận chiến ý, tua vòi hướng về đối phương kéo dài mà đến cánh tay đập tới. Mộ Bi đồng dạng quát lạnh một tiếng, một trường đánh giết mà ra, nhất thời một khối bia đá hướng về Thiên Long Tam Thái Tử đánh giết tới. Bia đá kia phảng phất hóa thành một ngọn núi giống như, từ trên trời chèn ép xuống đi, phát sinh ầm ầm ầm cuồn cuộn tiếng vang. Ở đồng thời, Lâm Phong chính mình cũng chuyển động, đạp lên dung hợp bước tiến, chớp mắt giáng lâm ở Thiên Long Tam Thái Tử trước người. Cầm trong tay cầm kiếm, Bất Hủ chi kiếm nổi giận chém mà ra, kiếm đãng hư không, phá hủy tất cả. Hống, Thiên Long Tam Thái Tử điên cuồng gào thét một tiếng, dường như từng con yêu long hướng về Lâm Phong đánh giết mà đi. Cùng Lâm Phong chém ra ánh kiếm va chạm, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Giết, Thiên Long Tam Thái Tử một tay kia tí hướng về ép xuống bia đá đập tới. Nhất thời lại là một đạo đáng sợ nổ tung tiếng vang. Giết, Lâm Phong sát lục ma quyền không ngừng đánh giết mà ra. Ma quyền xuyên qua hư không, hòa vào Bất Hủ tâm ý, hóa thành trăm trượng trường đáng sợ ma quyền, đánh tan tất cả, phá hủy yêu long hư ảnh. Đồng thời, tay phải Bất Hủ chi kiếm cũng không ngừng mà chém giết mà ra. Kiếm phá hư không, một kiếm liên tục không ngừng, phảng phất mãi không kết thúc. Hả, Thiên Long Tam Thái Tử vẻ mặt run lên. Lâm Phong chém ra kiếm cùng vung ra ma quyền dĩ nhiên sẽ không dẹp loạn. hội tụ thành đáng sợ lưỡi kiếm báo táp cùng với giết chóc báo táp. Ở trong hư không dừng lại, pháo rịt tre ở phía trước tất cả. Phi thường đáng sợ, lão tứ, lão lục, giúp ta đối phó hai người. Thiên Long Tam Thái Tử gầm lên một tiếng, mặc dù không cần hắn ra. Thiên Long Tứ Thái Tử cùng Lục Thái Tử cũng biết giết hướng về hình chiến cùng Mộ Bi. Để Thiên Long Tam Thái Tử chu diệt Lâm Phong. Không có hình chiến cùng Mộ Bi công kích. Thiên Long Tam Thái Tử liền cảm giác được áp lực nhỏ không ít. Lại là gầm lên giận dữ. Yêu Long phá không, oanh diệt tất cả. Chụp giết, Thiên Long Tam Thái Tử bay lên trời. Bàn tay hướng về Lâm Phong trong giây lát một chụp, nhất thời trong hư không dường như xuất hiện một to lớn vuốt rồng. Hướng về Lâm Phong chụp giết mà đi, này to lớn vuốt rồng dường như muốn đem Lâm Phong cả người đều bao vây đến bên trong đi. Hòa vào đại thế oai thần thông, Lâm Phong vẻ mặt run lên, kiếm trong tay nộ phách mà ra, răng rắc tiếng vang truyền ra. Cái kia hư vô vuốt rồng phảng phất là chân thực tồn tại giống như bị trực tiếp bổ ra đến. Ngươi hẳn phải chết. Thiên Long Tam Thái Tử đạp xuống hư không. Ầm ầm ầm, sức mạnh kinh khủng hướng về Lâm Phong ép tới. Chỉ thấy hắn song quyền đủ múa. Long quyền xuyên thủng hư không. Thiên địa cuồn cuộn rung chuyển. Phảng phất hư không đều kịch liệt chập trùng. Chém. Lâm Phong kiếm lần thứ hai hướng phía trước đánh giết. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Kiếm bị quyền phá diệt. Lập tức đáng sợ kia quyền ý hướng nhào Lâm Phong lồng ngực. Tuyệt diệt tất cả. Lâm Phong song quyền đồng thời đánh giết mà ra. Bất hủ chi sát lục ma quyền đánh vào long quyền bên trên. Đáng sợ gợn sóng phảng phất xuyên thấu Lâm Phong cánh tay. Truyền vào trong cơ thể hắn, để hắn rên lên một tiếng, thân thể chợt lui, xông lên vòm trời, sắc mặt hơi tái nhợt. Thiên Long Tam Thái Tử thực lực so với Thiên Long Ngũ Thái Tử mạnh mẽ quá nhiều. Tu vi liền Tôn Vũ tầng 7 hắn trưởng khống tầng 8 đỉnh cao hàm nghĩa sức mạnh. Hơn nữa mỗi một loại thần thông công kích phảng phất đều hòa vào thiên địa đại thế oai. Mạnh phi thường thịnh đáng sợ. Lúc này, chiến đấu đã toàn bộ tỏa ra. Chung quanh đều là khủng bố nổ tung tiếng. Thông thiên chiến đài bốn phương tám hướng. Toàn bộ đều là đáng sợ sức mạnh công kích. Lâm Phong đều có thể rõ ràng cảm nhận được từng đạo hủy diệt sức mạnh ở xung quanh điên. Cuồng bừa bãi tàn phá. Ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Long Tam Thái Tử. Lâm Phong trong con người lộ ra đáng sợ ma đạo ý chí. Hắn biết rõ, hắn ma đạo ý chí sẽ bởi vì đối phương cảnh giới mạnh mẽ cùng với ý chí mạnh mẽ mà bị suy yếu. Bởi vậy đối phó một cái thấp cảnh giới nhưng nắm giữ tôn chủ sức chiến đấu người so với đối phó một. Cái chân chính tôn chủ muốn dễ dàng, chân chính tôn chủ bọn họ bởi vì cảnh giới mạnh, thần niệm cường thịnh. Vũ ý niệm cứng rắn không thể phá vỡ, rất khó tìm đến thừa cơ mà vào cơ hội, cướp đoạt tính mạng của ngươi. Lâm Phong lạnh lẽo phun ra một đạo hàn âm, tử vong sức mạnh của nguyền rủa lan tràn ra, ăn mòn thân thể của đối phương. Nằm mơ, Thiên Long Tam Thái Tử hừ lạnh một tiếng, trên người tinh lực cuồn cuộn, như từng con yêu long ở điên cuồng gào thét. Đem sức mạnh của nguyền rủa đều áp chế xuống. Ta nói rồi, nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Thiên Long Tam Thái Tử lạnh lẽo nói rằng, yêu long điên cuồng gào thét không ngừng. Trong huyết mạch phảng phất chui ra một con màu máu yêu long. Quấn quanh thân thể của hắn, mà thân thể của hắn cũng đang điên cuồng nghĩ hóa. Dần dần dường như muốn đem cái kia màu máu yêu long tan vào trong thân thể. Rít gào đi, Thiên Long Tam Thái Tử ngửa đầu gào thét. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể dòng máu phảng phất rít gào lên. Điên cuồng rung chuyển, thậm chí dường như muốn đem thân thể của hắn đều áp bức đều nổ tung. Muốn từ thân thể của hắn bên trong lao ra, đang gào thét, đang gầm thét, nộ long đào trời, ngoặc kép, thiên long tam thái tử hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Nhất thời trong hư không dường như chui ra từng đôi đáng sợ long chi chảo. Phải đem Lâm Phong xé đến chia năm xẻ bầy, đem thiên địa đều muốn móc ra. Vù, lóa mắt bất hủ ánh kiếm múa lên, kiếm khí ngang dọc bên trong đất trời. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong phảng phất bị bất hủ chi lưỡi kiếm bao vây ở trong đó. Kinh khủng kia hư không vuốt rồng không ngừng đánh vào lưỡi kiếm bên trên, lại bị rào tiêu diệt. Bất hủ chi kiếm phảng phất có thể vô hạn trồng chất, càng ngày càng mạnh. Lâm Phong hóa kén, bị bất hủ chi kiếm bao vây ở trong đó. Bảo, bảo, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng. Nhất thời vô tận ánh kiếm xé rách thiên địa, muốn nổ tung lên, hủy diệt sức mạnh phá hủy tất cả xung quanh. A, xa xa một trận chiến đấu cường giả tránh né không vội, bị kiếm khí xuyên qua đầu lâu, trực tiếp bị oan giết chết vong. Mà cái kia hư không long chi lợi chảo cũng bị không ngừng phá hủy đi. Ta muốn ngươi chết. Lâm Phong một bước bước ra, ầm ầm ầm cuồn cuộn đại thế hội tụ với thân, lượn lờ với kiếm. Lâm Phong thân thể giáng lâm thiên long tam thái tử trước người, mà đạo ý chí nhảy vào đối phương con ngươi bên trong, muốn phá vỡ đối phương ý chí. Ngươi phá hủy không được ý chí của ta. Thiên long tam thái tử con ngươi bên trong dường như có một con đầu yêu long đang gào thét, cùng xâm lấn khủng bố ma đạo ý chí đối kháng. Cảnh giới mạnh mẽ vững chắc thiên long tam thái tử, so với phổ thông tôn vũ tầng 8 cường giả còn cường đại hơn rất nhiều. Ý chí ép không đổ, nếu như là cùng Lâm Phong cảnh giới cách biệt hai cực, tôn vũ tầng 4 cùng tầng 5 cường giả, Lâm Phong ma đạo ý chí xâm lấn bên dưới tuyệt đối có thể đem đối phương võ đạo ý niệm ép vỡ phá hủy đi, sau đó chu diệt. Ta không chỉ có chu diệt ngươi thiên long thần bảo chúng cường giả, sau đó còn có thể chu sát ngươi cái khác huynh đệ. Lâm Phong lạnh như băng nói rằng, ta tôn vũ tầng 3 ngươi giết không chết sao? Sau đó ta giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Tồi khô lập hủ, Lâm Phong mỗi một đạo gầm lên thanh âm đều hòa vào sóng âm ma chú sức mạnh, xuyên qua thân thể của đối phương, nhảy vào đối phương ý niệm bên trong, phụ trợ ma đồng ép vỡ đối phương. Người ép không đổ ý chí của ta, người cũng không cách nào chu diệt những người khác. Ngày hôm nay, người nhất định phải chết. Thiên Long Tam Thái Tử bước chân đạp về hư không, cùng Lâm Phong từng bước một tới gần, hai người đều mang theo một luồng đáng sợ đại thế oai áp vức đối phương. Thiên Long Tam Thái Tử dùng ý chí cùng Lâm Phong chống lại, ở đối phó Lâm Phong đồng thời cũng là ở rèn luyện ý chí của mình lượng, để nó cứng rắn không thể phá vỡ. Có thể bị người ép vỡ ý chí võ đạo, còn làm sao thành tựu ngôi vị hoàng đế? Tuy rằng ngươi thiên vũ tầng 7, nhưng đối phó với ta căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ngươi lấy cái gì giết ta? Sớm muộn chết ở trong tay ta. Lâm Phong bước chân lần thứ hai đạp xuống, trên người ma ý trùng thiên, kiếm khí lăng không, phảng phất cái kia trong cổ kính ma thần như thế, đứng ngạo nghễ vòm trời tuyệt thế ma tôn, nhưng cầm trong tay đâm thủng chư thiên lợi kiếm. Phải đem vùng thế giới này đều hủy diệt đi, không ai có thể ngăn cản hắn. Lâm Phong cùng Thiên Long Tam Thái Tử hội tụ thế đều ở trên hư không va chạm, phát sinh ầm ầm ầm đáng sợ tiếng vang, một luồng khủng bố thế bão táp ở giữa hai người gió lốc mà lên, nhằm phía vòm trời. Mặc dù ngươi là thật sự ma tôn, hôm nay ta cũng phải chu sát ngươi. Thiên Long Tam Thái Tử phảng phất nắm giữ cực kỳ cứng cỏi quyết tâm, trên người yêu long gào thét, xoay quanh ở trên người hắn, để cả người hắn xem ra dường như ngự long tôn chủ giống như, uy mãnh vô biên, chu vi thiên địa tư thế đều phảng phất hội tụ thành từng con yêu long hư ảnh, đáng sợ đến cực hạn. Loại này khí thế đáng sợ, mặc dù là một vị tôn vũ tầng 7 tôn chủ đều phải bị mạnh mẽ ép vỡ phá hủy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.